Có một cái tên từng trở thành chủ đề bàn tán của người dân Hàn Quốc. Cái tên này cũng xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo, từ báo địa phương, báo quốc gia, thậm chí là báo quốc tế. Tuy nhiên, cái tên này không phải là nhân vật tài ba, không phải mang đến năng lượng tích cực, mà là cái tên gây ám ảnh cho mọi người mỗi khi nó được nhắc đến. Hãy cùng đón xem video này để cùng chúng mình tìm hiểu về vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 13 tháng 8 năm 1975, cảnh sát thành phố Gwangju, Hàn Quốc nhận được một trình báo đến từ người dân họ Wu. Ông Wu cho biết, trưa nay khi đến nhà bạn chơi thì phát hiện gia đình hai người đã thiệt mạng. Cảnh sát thật sự rất kinh hoàng, người bạn mà Wu nói tên An Amugae. Sau khi ghi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng lái xe đến địa chỉ nhà theo chỉ dẫn của người trình báo. Hiện trường là một căn nhà nằm trong khu vực hẻo lánh, căn nhà không có cổng ngõ, cửa chính có dấu hiệu bị phá hỏng. Các nạn nhân được xác định lần lượt là An Amugae, 62 tuổi, vợ là bà Park, 58 tuổi. Ông An tử vong với nhiều vết thương ở ngực, bà Park bị tấn công ở phía sau đầu. Ông An nằm trên giường trong tư thế không ngay ngắn, bà Park thì nằm dưới sàn gần lối ra vào. Quan sát thấy vách tường dính máu và vị trí nằm của bà Park là ngay dưới vách tường này. Cảnh sát suy đoán bà đã bị hung thủ đập đầu vào tường dẫn đến vết lõm phía sau đầu. Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y nhận định thời gian tử vong của hai nạn nhân là vào khoảng sáng sớm cùng ngày. Đồ đạc trong căn nhà rất lộn xộn, các ngăn kéo tủ trong tình trạng kéo dở. Những chi tiết này cho thấy căn nhà đã bị lục lọi. Bước đầu, cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người cướp của. Phân tích hình dạng vết thương trên người nạn nhân nam, cảnh sát suy đoán hung khí gây án là một con dao sắc nhọn. Xét về thứ tự ra tay, có thể hung thủ đã tấn công ông An trước, cho nên ông tử vong trên giường. Trong quá trình ra tay, bà Park đã giật mình tỉnh dậy và định chạy ra ngoài, nhưng không kịp. Kết quả là đã bị hung thủ sát hại tại vị trí gần lối ra. Do vị trí nằm của ông An bị lệch sang một bên nên đội điều tra tin rằng ông đã phát hiện hung thủ và có ý định tránh né nhưng không thành công. Kiểm tra toàn bộ ngôi nhà không tìm thấy vật thể nghi là hung khí gây án. Rất có thể khả năng hung thủ đã mang vứt nó sau khi gây án. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một dấu giày cỡ nhỏ khả năng là thuộc về hung thủ. Ngoài dấu giày, đội điều tra không thu thập được thêm bất cứ manh mối hữu ích nào khác. Hàng xóm gần nhà cho biết điều kiện kinh tế của gia đình nạn nhân không tốt. Căn nhà của ông bà An tương đối sụp sệ, nhìn bên ngoài là có thể biết được họ rất nghèo khó. Nếu như hung thủ gây án vì tiền thì tại sao lại nhắm vào căn nhà trông khá tồi tàn này, trong khi những hộ dân ở gần có điều kiện tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nhiều người suy đoán khả năng hung thủ ra tay không phải là để cướp của mà là để trả thù. Việc lục lọi căn nhà chỉ là hành động phát sinh sau khi hung thủ gây án. Đội điều tra bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo thông tin từ hàng xóm được biết, hai ông bà trước giờ rất hòa đồng với mọi người xung quanh. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày cả hai vẫn thường xuyên lên núi đốn củi hoặc ai thuê gì làm đó để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hai ông bà có một người con trai duy nhất tên Jiho. Jiho đã lập gia đình và đi nơi khác sinh sống, thường một năm về thăm nhà một lần. Mối quan hệ giữa hai ông bà và con trai không được tốt cho lắm. Cụ thể, Jiho có vợ xuất thân từ gia đình giàu có, anh ta theo vợ và tỏ ra khinh miệt bố mẹ. Mỗi lần về thăm nhà, vợ Jiho luôn kiếm cớ gây chuyện, cố ý tạo ra xích mích giữa chồng và bố mẹ chồng. Do có một số hoài nghi nên cảnh sát đã triệu tập Jiho để lấy lời khai. Jiho cho biết quả thật anh ta với bố mẹ trước giờ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, chính anh ta cũng bị sốc khi biết tin bố mẹ mình bị sát hại dã man. Jiho khai do con trai bị sốt mấy ngày nay nên những ngày này tối nào mình cũng thức canh con. Về điều này, cả vợ và mẹ vợ của Jiho cũng xác nhận. Sau đó xét thấy quãng đường từ nhà Jiho đến nhà bố mẹ đẻ khá xa, nếu như di chuyển bằng xe máy thì cũng mất ít nhất 5 tiếng, cả đi cả về, tổng cộng gần 10 tiếng. Điều này cho thấy Jiho hoàn toàn không có khả năng gây án. Jiho tiết lộ với cảnh sát rằng bố mẹ mình từng mượn nợ một khoản tiền khá lớn để anh ta lấy vợ. Khoản tiền này đến nay vẫn chưa trả được hết. Jiho nghi ngờ người gây án chính là chủ nợ Kyung, bởi vì cách đây không lâu Kyung đã đến tìm Jiho và yêu cầu anh ta trả nợ thay cho bố mẹ. Sau khi Jiho từ chối chuyện này, Kyung đe dọa nếu như lần sau đến mà vẫn chưa có đủ tiền thì không chắc là chuyện xấu gì sẽ xảy ra với gia đình Jiho. Sau khi ghi nhận thông tin trên, đội điều tra ngay lập tức tìm đến nhà Kyung để tìm hiểu về sự việc. Kyung cho biết quả thật ông An có vay anh ta một số tiền lớn, đến nay vẫn chưa trả hết. Tuy nhiên, Kyung không bao giờ nghĩ đến chuyện sát hại hai ông bà. Vì nếu như hai người mất thì không những anh ta không lấy lại được tiền mà còn bị cảnh sát bắt đi. Kyung tiết lộ với cảnh sát rằng tối qua mình cùng với một số đàn em nhậu xỉn và ngủ đến sáng, hoàn toàn không đủ tỉnh táo để ngồi dậy. Huống chi là đến việc tới nhà ông bà An để gây án. Do đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên Kyung đã được loại khỏi diện tình nghi. Vì không thể tìm ra đối tượng tình nghi nào khác nên đội điều tra quyết định tìm hiểu những đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp trong khu vực. Sau 2 ngày khoanh vùng, cảnh sát xác định có một đối tượng từng đi tù vì hành vi trộm cắp. Đối tượng này tên Chung Hee, đặc biệt anh ta sống cách nhà nạn nhân không xa. Đối diện với sự tra khảo của cảnh sát, Chung Hee khẳng định mình không hề có liên quan về vụ án. Tuy nhiên, Chung Hee không thể cung cấp được chứng cứ ngoại phạm nên cảnh sát giữ Chung Hee lại để tiếp tục thẩm vấn. Lúc này, Chung Hee mới tiết lộ với đội điều tra một chi tiết quan trọng. Thật ra, vào sáng sớm nay, Chung Hee cùng với một đồng bọn khác đang thăm dò tình hình một số hộ dân trong khu vực để chuẩn bị trộm cắp. Trong lúc đang di chuyển, bọn họ thấy một bóng dáng một người đàn ông chạy ra từ căn nhà ông An Amugae. Sau khi xác minh lời khai của Chung Hee là sự thật, cảnh sát suy đoán rất có khả năng người đàn ông mà Chung Hee nhìn thấy chính là hung thủ sát hại ông An và vợ. Chính vì vậy, họ đã yêu cầu Chung Hee cung cấp đặc điểm ngoại hình. Theo mô tả của Chung Hee, người đàn ông này nhỏ con, cao khoảng 1m6, mặc đồ đen và chạy rất nhanh. Trên tay anh ta hình như cầm một vật dài, mặt bịt kín bưng nên Chung Hee không thể nào nhận diện được. Mặc dù biết đối tượng có khả năng cao là hung thủ, nhưng do mô tả khá mập mờ nên việc điều tra vẫn không có bất cứ tiến triển nào. Vụ sát hại dã man đã khiến cho người dân địa phương cảm thấy khá lo sợ. Vào ngày 20 tháng 8, cảnh sát quận Muan đã ghi nhận một trình báo. Có 3 người trong một gia đình đã bị sát hại dã man. 3 nạn nhân lần lượt là ông Park, 55 tuổi, vợ là bà Seo và một người cháu trai 7 tuổi. Gia đình ông Park là một hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, quy mô trung bình. 3 nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 22 đến 23 giờ tối ngày 19 tháng 8. Nguyên nhân tử vong của ông Park là do bị tấn công bằng hung khí sắc nhọn trên vùng ngực trái. Hung khí rất có thể là dao găm hoặc dao bấm. Vợ ông Park là bà Seo bị thương do tác động của vật cùn lên đầu, móp nặng. Hai người đều bị tấn công trên giường ngủ. Vị trí nằm của họ không có sự dịch chuyển nhiều so với gối. Điều này chứng tỏ hai nạn nhân không hề có sự chống cự. Đứa cháu trai 7 tuổi tử vong trong phòng riêng với 2 vết thương sâu ở cổ. Hung khí gây án được suy đoán là con dao. Rất có thể hung khí này chính là hung khí được dùng để tấn công ông Park. Do có 2 loại hung khí khác nhau nên cảnh sát suy đoán hung thủ gồm 2 người trở lên. Căn nhà của nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi. Tủ đựng tiền ngoài quầy cũng bị đập phá nên cảnh sát khẳng định đây là một vụ án giết người cướp của. Trong quá trình điều tra, một người dân cho biết họ nghi ngờ một đối tượng gần nhà nạn nhân tên Lee Jae-jun. Lee Jae-jun không có việc làm ổn định, thường hay tụ tập với một thanh niên có tiền án trong khu vực. Đặc biệt, giữa Lee Jae-jun và gia đình ông Park từng xảy ra xung đột. Cụ thể, ông Park từng bắt quả tang Lee Jae-jun ăn trộm đồ trong cửa hàng mình. Mặc cho Lee Jae-jun đã nài nỉ xin đối phương tha thứ, nhưng ông Park nhất quyết không chịu bỏ qua. Cuối cùng, vì chuyện này mà Lee Jae-jun bị xấu mặt với bạn bè và những người xung quanh. Kể từ sau sự việc trên, gia đình ông Park và gia đình Lee Jae-jun đã chính thức cách mặt nhau. Mỗi lần thấy Park là Lee Jae-jun luôn luôn chỉ trỏ uy hiếp. Sau khi thu thập thông tin, đội điều tra đã tìm đến nhà Lee Jae-jun để tìm hiểu. Khi thấy thái độ của Lee Jae-jun, cảnh sát càng thấy đáng nghi nhiều hơn. Jae-jun thậm chí còn cho rằng cả gia đình họ Park đáng chết, đó chính là quả báo. Từ mẹ của Lee Jae-jun, cảnh sát biết được tối ngày 19 tháng 8, anh ta không có mặt ở nhà. Con trai đi đâu thì bà cũng không rõ, nhưng mãi đến sáng sớm ngày 20, Lee Jae-jun mới trở về. Vì cả gia đình ông Park được xác định tử vong vào khoảng 22 đến 23 giờ tối ngày 19 tháng 8, khoảng thời gian này Lee Jae-jun không có ở nhà, vậy anh ta hoàn toàn có thời gian gây án. Khi được tra hỏi đã ở đâu và làm gì vào ngày 19 tháng 8 thì Lee Jae-jun ngập ngừng không nói. Biểu hiện trên càng khiến cho đội điều tra càng dấy lên nhiều nghi vấn. Lúc này, cảnh sát nhận được một thông tin từ đồng nghiệp. Cụ thể, có một người tên Sang-hul vừa bị bắt về đồn do có hành vi trộm cắp một cửa hàng trang sức. Sang-hul khai ra đồng bọn của mình là Lee Jae-jun, vụ cướp được thực hiện vào buổi tối ngày 19 tháng 8. Mặc dù thành công trốn thoát, nhưng không ngờ Sam-hun đã bị chủ nhà thấy mặt và trình báo cảnh sát. Cuối cùng, sau khi thẩm vấn một lần nữa, Lee Jae-jun thành thật khai nhận là mình đã cùng đồng bọn Sang-hun đi cướp ở tiệm trang sức vào tối ngày 19 tháng 8. Điều này cũng khẳng định được Lee Jae-jun không phải là hung thủ gây ra vụ thảm sát gia đình ông Park. Do không thể thu thập được manh mối hữu ích nào tại hiện trường nên việc điều tra dần rơi vào bế tắc. Hai vụ thảm sát liên tục tại hai địa phương lân cận, hung thủ vẫn chưa được tìm ra. Điều này gây không ít hoang mang cho không những người dân địa phương mà còn gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Càng nhiều người biết đến chuyện này thì càng tạo ra áp lực lớn cho lực lượng chức năng. Đến ngày 7 tháng 9, người dân Hàn Quốc lại một lần nữa hoang mang bởi thông tin có một người đàn ông 60 tuổi bị sát hại tại nhà riêng ở quận Jungnang, Seoul. Căn nhà người này cũng bị lục lọi. Cảnh sát địa phương xác nhận đây là một vụ giết người cướp của. Xét về khung thời gian, hung khí và động cơ ra tay, cảnh sát nhận định nó khá giống với hai vụ thảm sát chấn động ở tỉnh Jeollanam. Chính vì vậy, cảnh sát ở các địa phương nói trên đã quyết định gộp lại thành một chuyên án và cùng nhau điều tra. Khi việc điều tra vẫn chưa thu được tín hiệu khả quan nào, thì tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeong, cảnh sát địa phương đã ghi nhận một vụ thảm sát chấn động. Bốn thành viên trong gia đình đã bị sát hại dã man vào đêm ngày 25 tháng 9. Bốn thành viên gồm bà Giang 71 tuổi, hai cháu trai 5 và 7 tuổi, một cháu gái 11 tuổi. Bà Giang được hàng xóm phát hiện tử vong trong phòng ngủ, không có dấu hiệu của sự phản kháng. Hai người cháu trai của bà, một tử vong trên giường, một tử vong trong phòng khách. Cậu bé 7 tuổi dường như phát hiện ra mối nguy hiểm, đã cố gắng chạy ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị hung thủ đuổi kịp và sát hại ở phòng khách. Căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi, bàn ghế đã bị đổ ngã. Đặc biệt, cháu gái 11 tuổi của bà Trang đã bị hung thủ tấn công tình dục và bị cột ở gốc cây cách nhà nạn nhân không xa. Khuôn mặt của bé gái bị hung thủ dùng vật nhọn rạch vào đến biến dạng. Điều này cho thấy tâm lý của kẻ sát nhân dường như không được bình thường. Cảnh sát Pyeongtaek xác định đây là một vụ tấn công tình dục, giết người cướp của. Khoảng 8 giờ sáng, ngày 31 tháng 9, cảnh sát Siheung nhận được trình báo từ một người dân địa phương. Người này thông báo hai mẹ con hàng xóm đã tử vong trên giường ngủ. Nạn nhân là cô John, 28 tuổi và con gái mới 3 tháng tuổi. John bị tấn công bằng hung khí, đồng thời bị xâm hại tình dục. John bị lột sạch quần áo và bị tấn công nhiều vào mặt, cổ và bụng. Cảnh sát biết được trước kia John từng ngoại tình. Chồng John là anh Choi biết chuyện này rất tức giận nhưng vẫn quyết định tha thứ. Tuy nhiên khi đứa con sinh ra, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày một nhiều hơn. Choi thấy con không có điểm nào giống mình nên nghi ngờ đó là con của vợ với nhân tình. Vì chuyện này, hàng xóm thường nghe thấy hai người cãi nhau liên tục. Buổi tối trước khi sự việc xảy ra, có người nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn của hai vợ chồng. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ hung thủ trong vụ án này chính là chồng của John. Tuy nhiên, sau khi điều tra thì biết được Vào buổi tối ngày 30 tháng 9, sau khi cãi nhau, Choi đã đến nhà bạn uống rượu và ngủ lại tại đó đến sáng, nên có bằng chứng ngoại phạm. Ngoại trừ mâu thuẫn với chồng, John không xích mích với ai khác, nên cảnh sát không thể tìm ra được đối tượng tình nghi. Khi thông tin về vụ sát hại hai mẹ con John được đăng tải, cảnh sát ở các nơi cho rằng rất có thể vụ án này chính là nằm trong chuỗi thảm sát hiện đang rất được quan tâm. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau vụ sát hại hai mẹ con nhà John xảy ra, vào khoảng buổi tối ngày 2 tháng 10, cảnh sát Suwon, tỉnh Gyeonggi-do đã nhận được một trình báo vợ chồng ông No đã bị sát hại. Ông No bị tấn công bằng hung khí sắc nhọn. Vợ ông bị xâm hại tình dục và tử vong trong tư thế khỏa thân, hai tay bị trói, căn nhà bị lục lọi. Lúc này, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, nhưng liên tiếp xảy ra các vụ thảm sát khiến cho người dân Hàn Quốc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không những gây xôn xao dư luận trong nước, mà các trang báo, phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đặc biệt quan tâm và cập nhật tin tức thường xuyên. Không lâu sau đó, chuỗi thảm sát kinh hoàng cuối cùng cũng có những dấu hiệu khả quan. Cụ thể, chủ một tiệm giặt là gần ga Cheong Yangni, tên Ha Keun Bae, 26 tuổi, đã trình báo cho cảnh sát địa phương một sự việc kỳ lạ. Ha Keun Bae cho cảnh sát biết vừa có một vị khách có những biểu hiện đáng ngờ. Người khách này tên Kim Dae-do, anh ta mang đến tiệm một chiếc quần đầy máu. Dae-do giải thích với chủ cửa hàng đã đánh nhau với một người bạn và bị chảy máu mũi. Tuy nhiên, Ha Keun Bae không tin điều này vì trông bộ dạng của đối phương rất đáng nghi. Cuối cùng, anh ta quyết định báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã bí mật theo dõi hành vi của Kim Dae-do. Không lâu sau đó, đối tượng này đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát. Tại đây, Kim Dae-do vẫn khăng khăng vết máu do ẩu đả, sau đó lại thay đổi lời khai rằng bị đánh đập bởi nhóm côn đồ địa phương. Để xác minh lời khai của Kim Dae-do, cảnh sát thẩm vấn một nhóm thanh niên xã hội đen. Tất cả phủ nhận từng gặp Kim Dae-do. Điều này cho thấy Dae-do đã nói dối. Cảnh sát suy đoán Dae-do có ngoại hình nhỏ con khá giống với mô tả của Jung-hee. Hơn nữa, sau khi đối chiếu với dấu giày thu thập tại nhà của nạn nhân An Amugae, đã cho kết quả trùng khớp. Dựa vào những manh mối đã thu thập được, cảnh sát cho rằng khả năng Dae-do là kẻ giết người và bắt đầu gây áp lực khiến anh ta khai rõ nguồn gốc thực sự của các vết máu. Cuối cùng, Kim Dae-do thú nhận tội ác, đồng bọn của hắn ta cũng bị bắt ngay sau đó. Kim Dae-do sinh ngày 11 tháng 10 năm 1949 tại một vùng nông thôn ở huyện Jeongam, tỉnh Jeongnam. Dae-do là con cả trong một gia đình nghèo khó, có 3 con trai và 4 con gái. Dù gia đình khó khăn, nhưng bố mẹ Dae-do luôn muốn con cái họ có thể được học tập đầy đủ. Bố mẹ đặt kỳ vọng lớn vào Dae-do, muốn anh ta đậu vào một trường cấp 2 hàng đầu ở thành phố lớn để sau này du học. Tuy nhiên, Dae-do từ nhỏ đã tỏ ra không thích thú với việc học. Kim Dae-do không thể nào tập trung được, mỗi khi đến lớp chỉ toàn chọc ghẹo bạn bè, gây ra rắc rối trong lớp, thường xuyên bị kỷ luật trước trường. Vì năng lực kém cỏi, Dae-do không thi đậu vào trường cấp 2 nào, cuối cùng nghỉ học rất sớm. Sau đó anh ta bắt đầu ra ngoài mưu sinh, nhưng do không có bất cứ kỹ năng đặc biệt nào nên tìm việc rất khó khăn. Dae-do chỉ có thể nhận những công việc lao động chân tay lương bèo bọt và thường xuyên bị quản lý mắng chửi. Năm 17 tuổi, Dae-do làm việc tại một trang trại địa phương trong vòng 1 tháng. Sau đó đến Gwangju làm thợ may 1 năm. Trong 5 năm tiếp theo, Dae-do lang thang khắp nơi, công việc không ổn định. Dae-do được miễn nghĩa vụ quân sự vì thể chất không tốt. Dae-do lông bông trong suốt một thời gian dài. Khi làm công nhân khuân vác, Dae-do vô tình làm rơi hàng hóa thì liền bị khiển trách. Vốn là người sĩ diện, Dae-do không chịu đựng được bị người khác sỉ nhục. Trong lúc tức giận, Dae-do đã xông tới đánh quản lý bị thương nặng. Cuối cùng, vừa phải bồi thường thiệt hại, vừa bị đuổi việc. Kể từ lần đó, mọi người đều cảm thấy xa lánh, không ai dám thuê anh ta. Thời điểm đó, Dae-do từng đem lòng yêu mến một cô gái bằng tuổi ở gần nhà, nhưng do không có công việc ổn định, không có ngoại hình nên bị từ chối một cách thẳng thừng. Nhiều thất bại trong cuộc sống khiến cho Daido trở nên tự ti, dần dần ít muốn giao tiếp với người khác. Mỗi khi ra đường, anh ta chỉ biết cúi gằm mặt. Bị nhiều người xì xào bàn tán, Daido cảm thấy rất tức giận, nổi nóng và thực hiện hành hung. Năm 1973, Daido từng bị kết án 1 năm 6 tháng tù và 3 năm bị quản chế vì hành vi cố ý gây thương tích. Ở trong tù, Daido vẫn giữ thái độ ngạo mạn, cuối cùng bị nhiều tù nhân khác ép phe đánh đập. Đến ngày 15 tháng 7 năm 1975, Kim Daido mãn hạn. Sau khi được trả tự do, Daido muốn kiếm sống lương thiện bằng công việc công nhân nhà máy. Nhưng tiếng xấu từng đi tù đeo bám khắp nơi. Không người chủ nào chịu thuê một người côn đồ từng vào tù ra tội. Không ai chào đón Daido, ngay cả người thân và người bạn thân nhất cũng có thái độ hắt hủi. Vừa không có tiền, vừa không nhận được sự cảm thông, Kim Daido sinh ra u uất trong lòng. Sự bất mãn và căm ghét xã hội của anh ta càng tăng lên. Kể từ đó, Kim Daido bắt đầu nảy sinh tâm lý trả thù mọi người, bất kể họ có gây tổn thương cho mình hay không. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1975, Daido nhặt được một thanh kiếm và quyết định dùng nó để thực hiện kế hoạch. Sáng sớm ngày 13 tháng 8, hắn ta đeo khẩu trang đột nhập vào một ngôi nhà ở vùng quê hẻo lánh ở Gwangju. Daido tiến vào phòng ngủ của một cặp vợ chồng già là ông An Amukae, 62 tuổi và vợ là bà Park, 58 tuổi. Khi ông An phát hiện có kẻ đột nhập, định bỏ chạy thì liền bị đối phương dùng kiếm đâm gục. Daido đập đầu bà Park vào tường khiến bị thương nặng. Thứ duy nhất mà Daido lấy đi từ căn nhà này là một chiếc đèn pin cũ. Sau khi gây án, Kim Daido đến ga Mokpo và bắt chuyến tàu đến Suncheon. Tại đây, Daido tình cờ gặp người bạn cũ tên Kim Huegun, 27 tuổi. Huegun bị thuyết phục cùng tham gia vào phi vụ của Kim Daido. Kim Huegun ăn trộm 25.000 won của gia đình và cùng đồng bọn đi mua hung khí. Sau khi xuống ga Mongtan, quận Muan, cả hai chia nhau ra tìm kiếm mục tiêu gây án. Vào ngày 19 tháng 8, khi đi ngang qua làng Danghori, chúng phát hiện ra một cửa hàng ở góc đường. Nghĩ hộ gia đình này buôn bán có nhiều tiền nên quyết định ra tay. Ba người trong nhà này là ông Park, 55 tuổi, vợ là bà Seo và một người cháu trai, 7 tuổi. Sau khi bị tấn công, bà Seo tử vong tại chỗ. Còn chồng và cháu trai vẫn còn quằn quại trong đau đớn. Bộ đôi không muốn để ai sống sót nên liên tục dẫm đạp lên người hai nạn nhân còn lại cho đến khi cả hai tắt thở. Khi đó trong phòng ngủ của ông bà có 26.000 won, chúng đã lấy trộm số tiền này, ngoài ra còn lấy rượu, bánh mì và đồ ăn nhẹ trong cửa hàng, ăn uống no say mới rời đi. Sau khi gây án lần thứ hai, cả hai quyết định đến Seoul với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Vào ngày 7 tháng 9, bọn chúng tới Seoul bằng tàu hỏa. Tuy nhiên khi đến nơi, Hoegun bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì hành vi giết người dã man nên khi đến nơi đã bỏ mặc Daido. Cùng ngày, Kim Daido đột nhập một ngôi nhà ở quận Yungnam, Seoul, sát hại chủ nhà 60 tuổi họ Choi. Nhưng sau khi lục lọi thì không thể tìm thấy bất cứ tài sản quý giá nào trong nhà. Vào ngày 25 tháng 9, hắn ta đến vùng quê hẻo lánh gần thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, Daido đột nhập vào một ngôi nhà và sát hại 4 thành viên, bao gồm bà Trang 71 tuổi, 2 cháu trai 5 và 7 tuổi, 1 cháu gái 11 tuổi, tất cả đều bị tấn công bằng dao bếp. Kim Daido tàn nhẫn đến mức tấn công mạnh làm biến dạng gương mặt của các nạn nhân, đặc biệt là đối với bé gái 11 tuổi. Kim Daido đã thực hiện xâm hại tình dục, mang bé gái đến ngọn đồi phía sau nhà, trói tay chân vào gốc cây trước khi ra tay sát hại. Tội ác của Kim Daido không dừng lại ở đó. Hắn ta lại đến Jangju sát hại 3 người trong gia đình ông Byung, 50 tuổi. Khi các vụ án giết người xảy ra liên tiếp, các phương tiện truyền thông đại chúng bắt đầu đưa tin rất nhiều. Để tránh bị cảnh sát truy đuổi, Kim Daido rất thận trọng trong hành vi. Hắn ta bịt kín mặt, bắt xe buýt đến Anyang rồi bắt đầu đi bộ lên đường núi đến Suwon qua Bukok. Khoảng 8 giờ tối ngày 30 tháng 9, một phi vụ khác xảy ra tại Sieung. Trong ngôi nhà có một người phụ nữ họ Jun, 28 tuổi và một đứa bé mới 3 tháng tuổi. Kim Dae-do xâm hại Jun, sau đó dùng dao tấn công nhiều lần. Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thật khó chịu, Kim Dae-do nhảy lên, giẫm mạnh vào người của đứa bé. Sau khi cả hai đã tử vong, Dae-do lục soát nhà và lấy đi 2.300 won. Khoảng 3 giờ chiều, ngày 2 tháng 10, Dae-do tiếp tục sát hại một cặp vợ chồng ở Suwon. Hắn ta dùng dao tấn công người chồng họ No, 38 tuổi, xâm hại vợ No trước khi sát hại. Người phụ nữ tử vong trong trạng thái khỏa thân, hai tay bị trói lại. Ngày hôm sau, ngày 3 tháng 10, Kim Dae-do đến thành phố Seongnam và chọn mục tiêu gần sân golf. Sau khi thấy Cathy Lee, 21 tuổi, đi bộ một mình trên đường, hắn ta kề dao vào cổ cô, kéo vào rừng, lột quần áo định cưỡng bức. Lúc này nghe thấy tiếng xe, Cathy Lee la lớn cầu xin sự giúp đỡ. Cảm thấy gặp nguy hiểm, Kim Dae-do lập tức bỏ chạy lên núi. Cathy Lee may mắn sống sót, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt đối phương, cô cũng không dám đi báo án vì sợ chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Sau khi thất bại, Kim Dae-do trốn về Seoul, lang thang khắp thành phố, đến ga Jeollabuk-do. Hắn ta gặp một thanh niên 23 tuổi, mới vừa ra tù. Kim Dae-do cố gắng dụ dỗ đối phương tiếp tục cùng mình gây án. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, đối phương đã lấy trộm đồ đạc của Dae-do rồi chạy trốn. Kim Dae-do lập tức đuổi theo. Trong cơn tức giận, Kim Dae-do đã ra tay sát hại và ăn trộm quần jean. Bất chấp chiếc quần jean trộm được còn dính đầy máu, Dae-do mang nó đến một tiệm giặt ở gần ga Cheongjang-ni. Khi chủ tiệm Ha Kyun-bae, 26 tuổi, thắc mắc về chiếc quần đầy máu, Kim Dae-do giải thích đã đánh nhau với một người bạn và bị chảy máu mũi. Kyun-bae không tin, cuối cùng báo cảnh sát về vị khách đáng ngờ. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tên sát nhân thường nhắm vào những ngôi nhà biệt lập nghèo khó, cho nên số tiền bị đánh cắp cũng khá ít ỏi. Điều này được cho là nằm trong tính toán của Kim Dae-do để giảm khả năng bị phát hiện. Vì cảnh sát thường tập trung vào các vụ trộm cướp gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, thượng lưu với thiệt hại lớn. Từ lần phạm tội đầu tiên cho đến khi bị bắt, Kim Dae-do đã thực hiện 9 phi vụ, sát hại tổng cộng 17 người, trong đó thực hiện xâm hại 3 trường hợp. Tổng số tiền Kim Dae-do cướp được chỉ có 26.800 won. Ngay cả khi bị bắt, Kim Dae-do không hề lo sợ mà còn tỏ thái độ như đang khiêu khích cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn tại chỗ, Kim Dae-do liên tục nhai cao su và cười. Khi đến đồn, Kim Dae-do còn thậm chí đánh cán bộ cai quản nhà giam và có ý định đập đầu vào tường kết thúc cuộc đời mình. Tại phiên tòa sơ thẩm, Kim Dae-do và Kim Hae-woo đều bị kết tội giết người, hiếp dâm, cướp của và bị kết án tử hình. Ở phiên tòa tiếp theo, bản án của Kim Hae-woo được giảm xuống tù chung thân vì thẩm phán cho rằng anh ta chỉ tham gia một vụ án và bị Kim Dae-do ép buộc. Kim Dae-do khai với cảnh sát rằng động cơ gây án của mình là do sự thù địch đối với xã hội. Bởi vì sau khi hắn ta ra tù đã cố gắng thay đổi bản thân, tích cực tìm kiếm công việc nhưng cuối cùng cũng bị đối xử lạnh nhạt. Tất cả mọi người, kể cả gia đình cũng hắt hủi, khiến cho Kim Dae-do vô cùng thất vọng. Tôi từng muốn kiếm tiền và sống lương thiện như những người khác, nhưng không ai cho tôi cơ hội nào cả, Kim Dae-do nói. Cuối cùng, để trả thù xã hội, Kim Dae-do chọn cách sát hại ngẫu nhiên, bất kể người đó không hề quen biết mình, không gây thù chuốc oán gì với mình. Kim Dae-do giết 17 người, bất kể hoàn cảnh, giới tính và tuổi tác. Kim Dae-do thú nhận, tôi giết người lớn vì họ có thể nhớ mặt tôi, và giết một đứa trẻ vì ghét tiếng khóc, giết phụ nữ vì hận. Sau khi bị lên án, Kim Dae-do đã ăn năn nhờ những lời nói của nhân viên cải huấn. Trong khi chờ hành quyết, kẻ sát nhân liên tục thể hiện thái độ ăn năn. Tôi rất hối hận về tội lỗi của mình. Thành thật xin lỗi các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi hy vọng xã hội thay đổi để bao dung hơn với những người từng phạm tội. Ngày 28 tháng 12 năm 1976, Kim Dae-do bị treo cổ tại nhà tù Seo Dae-mun. Ngay trước khi bị hành quyết, Dae-do được cho là đã để lại di chúc. đề nghị hệ thống tư pháp tách riêng những tù nhân lĩnh án nhẹ và những kẻ tái phạm nguy hiểm để những kẻ phạm tội lần đầu không học được cách gây án nghiêm trọng hơn. Trước khi bị hành quyết, Kim Dae-do còn nở một nụ cười rất tươi, không hề có chút gì sợ sệt. Thi thể của Kim Dae-do được hỏa táng và chôn cất tại nghĩa trang công viên cơ đốc giáo ở Byeokji, Gyeonggi-do. Còn Kim Hae-won thì được thả sau 20 năm ngồi tù. Được biết, hiện tại Kim Hae-won đã lập gia đình và có đời sống kinh tế ổn định. Năm 2017, vụ án Kim Dae-do đã trở thành cảm hứng cho bộ phim điện ảnh Ordinary Person của đạo diễn Kim Bong-han do Jang Hook và Song Hyun-jo đóng chính. Kim Dae-do được ghi nhận là kẻ sát nhân cướp đi nhiều sinh mạng nhất trong vòng 30 năm trở lại, vào thời điểm 1975. Vụ án từng gây chấn động không những Hàn Quốc mà còn rộng ra thế giới vì mức độ tàn độc của tên sát nhân có ngoại hình nhỏ con này. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.